căn bản không có cách nào khiến cho tàn hồn phát huy tất cả lực lượng, không có cách nào trực tiếp giết chết một thần vương. Kết quả chính là như vậy. Độc Cô gia chủ lắc đầu thở dài nói, thật ra phụ thể thánh binh sư bát đoạn và cấp thần tướng cũng không có gì khác nhau, vẫn không có cách nào phát huy ra lực lượng lớn, trừ khi hắn có thể phụ thể ở trên người thần vương. Đến thần cấp, thần tướng cùng thần vương chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng bách tộc căn bản sẽ không có thần vương. Xem một chút đi, nếu như khi hắn trấn áp Hắc Nguyệt thần vương, sau đó giết chết Thanh Mộc thần vương, vậy tỷ số thắng có thể đạt được 4 phần. Nếu như không được, vậy ngay cả một phần hy vọng cũng không có. A, hiện tại hy vọng không chỉ 2 phần, tàn hồn này còn có cơ hội giết chết Thanh Mộc thần vương. Mọi người gật đầu. Đúng vậy, tàn hồn phụ thể cường thịnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Người bị phụ thể lại không mạnh. Phải biết rằng, hiện tại tàn hồn này đang dùng huyền khí của Vu Nhai. Chỉ là huyền khí thánh binh sư bát đoạn mà thôi. Cái gì? Gia chủ, ngài nói cái gì? Tiểu tử Vu Nhai kia đạt được thánh binh sư bát đoạn rồi sao? Mọi người đang thở dài, đột nhiên nghĩ đến đánh giá của Độc Cô gia chủ đối với Vu Nhai vừa rồi. Mỗi người đều kêu lên, nhìn chằm chằm vào Độc Cô gia chủ. Thật sự khó có thể tin được. Chẳng lẽ gia chủ ngài đã nhìn nhầm? Không sai, chính là thánh binh sư bát đoạn. Độc Cô gia chủ mỉm cười, lại tiếp tục quan sát cuộc chiến đấu. Cuộc trấn áp đã kết thúc. Hiện tại hẳn là lúc tàn hồn này nên giết chết Thanh Mộc thần vương. Kế tiếp chính là thời khắc đặc sắc nhất. Quyết định phần thắng của bách tộc là chưa tới 1 phần hay là 4 phần. Kế tiếp còn phải quyết định xem có cần tự mình ra tay cứu người hay không. Chỉ có điều mình thật sự cứu được sao? Độc Cô gia chủ nhìn áp lực trên không trung. Trước khi đi bách tộc loạn địa, hắn đã đi gặp Lạc Thiên Kiếm Linh. Đáng tiếc dựa vào lực lượng của bản thân hắn bây giờ, vẫn không có cách nào huy động được Lạc Thiên Thần Kiếm. Hắn chỉ có thể tiếc nuối một mình đi đến đây. Kinh Thiên Nhất Kiếm, ngàn vạn không nên rơi xuống. Cho ta thêm một chút thời gian nữa. Ánh mắt Độc Cô gia chủ lóe sáng. Hắn dường như rất tự tin, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, hắn có thể có huy động lực lượng Lạc Thiên Thần Kiếm. Hoặc là khiến Độc Cô gia có lực lượng huy động Lạc Thiên Thần Kiếm. Đến lúc đó, Độc Cô gia mới có thể không cần phải lo lắng nữa. Bất kể thế nào, nhất định là phải cứu được Vu Nhai. Thánh đạo tiên đoán càng ngày càng biểu thị mãnh liệt đối với hắn. Vu Nhai là người quyết định vận mạng của Độc Cô gia. Tiểu Hắc, ngươi nói Vu Thuấn có thể giết chết Thanh Mộc thần vương sao? Bên trong cung điện cổ ma, Thủy Tinh lo lắng hỏi. Xuyên qua sát trận, lợi dụng ma pháp quang ma kinh của nàng, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện diễn ra bên trong trận chiến đấu. Nàng tất nhiên cũng phân tích ra điều Độc Cô gia chủ phân tích, cũng chính là Vu Thuấn có thể giết chết Thanh Mộc thần vương, như vậy trận chiến này còn có thể tiếp tục đánh. Nếu như không giết chết được, như vậy bách tộc sẽ bị đánh bại. Nàng cũng phân tích giống như Độc Cô gia chủ, không giết chết gần như không có phần thắng. Tiểu Hắc khẽ kêu lên vài tiếng. Ngươi nói cái gì? Rất khó giết chết sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta ra ngoài, ta sử dụng hai mắt của ta giúp Vu Thuấn định chủ tên Thanh Mộc thần vương kia. Hai mắt Thủy Tinh đột nhiên sáng lên nói. Nàng nhìn chằm chằm vào tiểu bằng hữu Tiểu Hắc. Tuy rằng miệng nàng luôn nói là Vu Thuấn, nhưng Vu Thuấn đang phụ thể ở trên người Vu Nhai. Vu Thuấn bại, Vu Nhai có thể sẽ chết. Ta biết rất nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng lấy lực lượng của Tiểu Hắc khẳng định sẽ bảo vệ được ta. Thủy Tinh nhìn Tiểu Hắc nói. Đuôi Tiểu Hắc thoáng cái đã vểnh lên. Hiển nhiên Thủy Tinh khích lệ khiến nó cảm thấy rất cao hứng. Nhưng sau khi vui mừng, nó lại lộ vẻ do dự, không ngừng nhìn cuộc chiến đấu phía ngoài. Cái đầu nhỏ của nó đang phân tích. Cuối cùng trên gương mặt khỉ của nó không ngờ lộ ra biểu tình tự tin, gật mạnh đầu. Nó cứ như vậy nhảy lên vai Thủy Tinh, ngay lập tức không gian dao động. Cả hai trực tiếp biến mất khỏi cung điện cổ ma. Ngay cả lão nữ vương tinh linh cũng không biết Thủy Tinh cùng Tiểu Hắc đã biến mất. Nếu không nàng nhất định sẽ ngăn cản, Hắc Nguyệt thần vương sẽ phải... ở dưới đất thêm một lát. Hiện tại các ngươi đi đối phó với các thần tướng cổ duệ, Thanh Mục thần vương cứ giao cho ta tới giết. Ánh mắt lại trở về trên chiến trường chính. Cuối cùng Vu Thuấn ngừng trấn áp Hắc Nguyệt thần vương, ngược lại lao về phía Thanh Mục thần vương đang bị Lâm Mục Phong dẫn đầu các thần tướng bách tộc bao vây tấn công. Nghe thấy lời hắn nói, các thần tướng bách tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết. 10 vị thần tướng bách tộc trước đó bao vây tấn công Thanh Mục thần vương, hiện tại chỉ còn lại có 7 vị. Trong đó còn có 2 vị gần như không khả năng chiến đấu. Đó chính là Lâm Mục Phong và Nham Khổ cầm lá chắn đại địa. Lâm Mục Phong là nhân loại bình thường, gần như là mạnh nhất trong thần tướng cấp của bách tộc, cũng chịu áp lực lớn nhất. Nham Khổ cầm lá chắn đại địa, áp lực cũng không nhỏ. Cũng chính vì vậy, hai người bọn họ bị đánh gần như sắp xong đời. Nếu không có lá chắn đại địa, Nham Khổ chắc hẳn đã chết từ lâu. Điều này không cần phải nghi ngờ. Nói cách khác, bây giờ có thể đã đi tiếp viện đan đạo hùng chỉ còn lại 5 vị thần tướng bách tộc. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Lấy đan đạo hùng cầm đầu, bên kia cũng không tốt lắm. Tuy rằng chém chết một thần tướng cổ duệ, nhưng phía bên bọn họ cũng chết 2 vị. Còn có 1 vị mất đi sức chiến đấu. Nói cách khác, còn lại 7 vị thần tướng mà thôi. Tính thêm 5 vị qua trợ giúp, hiện tại biến thành 12 đấu với 9. Bọn họ gần như không có nửa điểm ưu thế. Mọi người chỉ có thể cười khổ. Chỉ là đánh hồi lâu như vậy, bọn họ ở trong cuộc chiến đấu thần tướng cũng chưa có ưu thế gì. Bọn họ chỉ có thể cầu khẩn Vu Thuấn có thể giết chết Thanh Mục thần vương. Nếu không bọn họ khẳng định xong đời. Vẫn lời nói kia, không có đường lui. Bọn họ chỉ có thể liều mạng. Ngay cả Ứng Phượng Thiên cả thú đằng tộc cũng liều mạng. Hiện tại không đánh sẽ phải chết. Vì vị thần tướng của tộc người lùn kim chùa kia đã chết. Bởi vì trong lòng gia hỏa xui xẻo này vẫn có chút ý kiến, không dùng hết toàn lực. Kết quả, thời điểm hắn do dự, thần tướng cấp cổ duệ đã chém chết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517, giết không chết Ứng Phượng Thiên cũng nhìn ra hắn chết như thế nào, cho nên không thể không liều mạng. Thanh Mục thần vương, chết chết chết. Vu Thuấn vẫn không có thời gian quan tâm tới cuộc chiến đấu cấp thần tướng. Hắn phải lập tức chém giết Thanh Mục thần vương. Trong miệng hắn điên cuồng nuốt thuốc do Tư Mã Tưởng sử dụng cây ám hắc ma vân chế luyện ra. Bổ sung lượng huyền khí tiêu hao quá lớn. Trong tay hắn cầm thí thần ma nhận chém về phía Thanh Mục thần vương. Thanh Mục thần vương kém hơn nhiều so với Hắc Nguyệt thần vương. Càng không có năng chém giết giống như Hắc Nguyệt thần vương. Thanh Mục thần tộc ở trên chiến trường chủ yếu nhất vẫn là hành động giống như vai mục sư. Bởi vậy, chỉ trong vòng mấy giây, Vu Thuấn đã chém hắn thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng như vậy cũng để cho tâm tình thần tướng cấp hai bên đều chấn động. Thật đáng sợ, không ngờ chỉ vài giây đã giết chết một thần vương. Trước đó, Thanh Mục thần vương thật sự quá coi thường Vu Thuấn, lại còn nói Vu Thuấn cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bách tộc hưng phấn, cổ duệ khiếp sợ. Nhưng thần tướng như Tạp Ni Cổ Tư Thần Long và Thanh Mục thần tộc vào lúc này lại cười lạnh. Vu Thuấn cũng không cảm thấy hưng phấn như vậy. Bởi vì hắn vẫn có thể cảm giác được khí tức của Thanh Mục thần vương. Hắn ở thời đại cổ ma, đương nhiên đã từng chiến đấu cùng Thanh Mục thần tộc. Hắn biết Thanh Mục thần tộc chỉ cần đến cấp thần tướng, gần như giết không chết. So với thuật dục hỏa trùng sinh của Đan Diễm Tâm còn lợi hại hơn một chút. Chủ yếu nhất là dục hỏa trùng sinh tiêu hao rất lớn, Thanh Mục thần tộc sử dụng lại ít tiêu hao hơn. Bởi vì khắp nơi trên mặt đất này đều tràn ngập sức sống, trừ khi đẩy hắn vào nơi tĩnh mịch mới có khả năng ngăn cản hắn trọng sinh. Trước đây vị thần tướng Mộc Văn kia, nếu như muốn giết cũng phải cần giết rất lâu. May là thuốc độc của Tư Mã Tường có thể làm cho hắn mất đi lực lượng. Nếu không chỉ cần các thần tướng cùng nhau bao vây tấn công. Đương nhiên, thần tướng cấp của Thanh Mục vẫn tương đối dễ giết. Cấp thần vương, quá khó khăn. Các tộc ở Đại Lục Thần Huyền đối với dân cổ duệ đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bọn họ gần như mỗi thần tộc khi đạt đến cấp thần tướng đều có năng lực phục sinh.

Hắc Nguyệt Thần Vương xuất hiện khiến Vu Thuấn và Bách Tộc trở nên vô cùng bị động. Hắn cũng nhìn ra Thủy Tinh rất nhanh sẽ đến cực hạn. Hắn ở bên này chém giết Thanh Mộc Thần Vương vẫn cần thêm chút thời gian nữa. Nếu như Vu Nhai và Thủy Tinh không thể ngăn chặn Hắc Nguyệt Thần Vương, như vậy cũng chỉ có cách trốn. Không có con đường thứ hai. Nếu như có thể ngăn chặn, vậy còn có hy vọng. Thân thể Vu Nhai đối với hắn đã không có tác dụng gì nữa. Vậy còn không bằng thả cho hắn rời khỏi, lấy huyền binh điển nghịch thiên của hắn, nói không chừng thật sự có thể chạy trốn. Nếu tiếp tục phụ thể nữa, chẳng qua là chết cùng mình mà thôi. Nghe hắn nói như thế, các thần cấp của Bách tộc đều khổ sở giống như rơi xuống địa ngục vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, kiếm trận cùng Phù Văn. Vu Nhai ngẩn người một lát, nhìn linh thể Vu Thuấn rõ ràng mờ ảo, nhưng lúc này lại cảm giác nặng như núi vậy. Nhưng hắn chỉ đưa mắt nhìn một cái, sau đó không chút do dự xoay người, lao về phía Thủy Tinh và Hắc Nguyệt Thần Vương, nóng nảy hét lên một tiếng, "Thủy Tinh, đây là lần cuối cùng của nàng, không thể lại dùng Lưu Tinh Đồng nữa, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta, ta còn có biện pháp ngăn chặn Hắc Nguyệt Thần Vương." Thủy Tinh cắn răng dùng tiếp một lần nữa, hai mắt của nàng đã chảy ra máu, môi Vu Nhai cũng bị răng cắn ra máu. Hắn trực tiếp chắn ở trước người Thủy Tinh, chủ yếu nhất là ngăn cản ánh mắt của nàng. Hắn rất sợ nàng lại dùng thuật chữ định. Trên người hắn đột nhiên có 200 tịch giống như gió bão lao ra, lấy tịch trận do Độc Cô Diệt Ninh dạy cho bao vây xung quanh Hắc Nguyệt Thần Vương. Mà trong lúc hắn đang hoàn thành tịch trận kia, trong trước mắt, một giây trôi qua, Hắc Nguyệt Thần Vương lại tỉnh táo. Đây là tịch trận mà Đại Quản sự đã nói tới sao? Thực sự thần kỳ, không nghĩ tới một mình ngươi rốt cuộc có thể khống chế nhiều huyền binh bản mạng như vậy. Nhưng ngươi thật sự cho rằng chỉ với tịch trận này là có thể vây khốn được ta sao? Hắc Nguyệt Thần Vương không dao động, nói. Không chỉ Hắc Nguyệt Thần Vương, hiện tại bất kỳ ai cũng không nhìn được Vu Nhai. Hắc Nguyệt Thần Vương thật đáng sợ. Ngay cả Vu Thuấn cũng chỉ là trấn áp một lát mà thôi. Chỉ là tịch trận sao? Nhìn rõ đi. Trong mắt Vu Nhai mang theo sự kiên định. Bất kể thế nào, hắn cũng phải đánh đến thời khắc cuối cùng. Hắn vừa nói dứt lời, trên mỗi tịch chợt lóe ra phù văn. Phù văn rất nhanh liên tiếp lao ra. Một phù văn trận cực lớn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, mỹ lệ một cách quỷ dị. Tịch trận lại không có tịch sát khí, chỉ có phù văn vô cùng thần bí kia. Trong khi không có bất kỳ người nào phát hiện, trên không trung cũng chính là nơi xuất hiện tịch trận kinh thiên kia, đột nhiên phát ra một tiếng động khẽ, giống như cảm thấy được phù văn này, nhưng không nói gì, cũng không có xuống, chỉ nhìn mà thôi. Phù văn trận sao? Chỉ dựa vào phù văn trận này đã muốn vây khốn ta sao? Hắc Nguyệt Thần Vương hờ hững nói. Vu Nhai không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào phù văn trận. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Trước đó hắn có nghĩ cách dùng 200 tịch bố trí phù văn trận. Hắn cảm thấy tịch trận nghịch thiên như thế, nếu có thể bố trí lại thành một khốn trận thì tốt rồi. Đặc biệt là lúc Đại Quản sự Hắc Nguyệt chạy trốn. Nếu như lúc ấy có khốn trận này, như vậy Đại Quản sự Hắc Nguyệt nhất định sẽ trốn không thoát đâu. Sau đó, hắn sắp xếp sử dụng phù văn huyền binh điển bố trí ra. Hắn cũng không nghĩ tới, thoáng cái đã thành công. Xem ra, hắn đối với phù văn của huyền binh điển xem như có chút thành tựu. Chỉ có điều bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ tới vấn đề có được hay không, mà là có thể vây khốn được Hắc Nguyệt Thần Vương hay không.